Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 317, đánh cược tình cảm, góc truyện audio.com, trên phòng truyền đến tiếng rên rỉ làm cho đang ăn hai nữ nhân cũng nghe được, để rồi cả hai là không còn có tâm tư mà thưởng thức mỹ thực, không ai bảo ai, cả hai đỏ mặt tía tai cùng nhau rời đi căn nhà đã bị nhiễm lên tà ác khí tức này. Lúc này trong căn phòng nhỏ của Lâm Phàm, Lorelai đang thở hổn hển lấy vì lần thứ nhất tiết thân sau khi miệng của Lâm Phàm là đi du lịch khắp một vòng trên cơ thể nàng. Nhìn đào nguyên nước ngầm tuôn ra cuồn cuộn cùng thân thể run rẩy sau đó trở nên vô lực mà nằm đó, sau Lâm Phàm mới ngừng lại cuộc lữ hành của chiếc lưỡi và cho nó trở về với chốn cũ quen thuộc. Lâm Phàm từ từ mà áp lên thân thể trần như nhộng của Lorelai bằng thân thể cũng ở trạng thái nguyên thủy của mình. Cảm nhận được trên, người truyền đến sức nặng cùng nóng hừng hực của thân thể Lâm Phàm, Lorelai theo bản năng mà vòng tay lên ôm lấy hắn. Còn Lâm Phàm thì thuận thế mà vào đem miệng mình xâm lấn và chiếm lấy đối phương miệng nhỏ, đồng thời eo hắn cũng bắt đầu nhấp nhô để tiến hành mài lấy bảo kiếm để chuẩn bị ra trận. Đã quen thuộc với động tác này của Lâm Phàm, Lorelai cũng đem eo nhỏ của mình ưỡn lên dính sát Lâm Phàm như chào đón cùng mời gọi và tự tìm xúc cảm cho riêng mình theo Lâm Phàm chuyển động. Để rồi khi tất cả đã trơn tru cùng chuẩn chỉ sau và tâm lý cũng đã sớm làm ra quyết định cho hôm nay thì Lâm Phàm điều chỉnh lại thế kiếm để chuẩn bị xuất ra nhát kiếm đầu tiên. Cảm nhận được Lâm Phàm động tác, Lorelai là dừng lại mình eo nhỏ phối hợp hắn. Lorelai, ta yêu nàng. Nói xong Lâm Phàm lại đem miệng nhỏ của cô nàng này bít lại. Đồng thời eo cũng theo đó mà động, cửa động bị vật ngoại cỡ cố gắng rúc vào mà căng cứng lên, dù cho đã có màn khởi động tuyệt vời nhưng lần đầu vẫn là như vậy khó khăn. Nhưng dưới sức mạnh công phá cùng lựa góc xảo diệu sau cuối cùng cũng vào. Đầu rùa bị miệng nhỏ ngậm chặt cứng và Lorelai cũng theo đó mà đau đớn đến bấu chặt Lâm Phàm lưng. Chỉ là phòng tuyến đơn giản nhất bị công phá đã làm cho Lorelai đau đớn khó nhịn, điều này khiến Lâm Phàm nội tâm là cười khổ không thôi và bất đắc dĩ mà dừng lại động tác bước này để dùng tay vuốt ve xoa dịu nỗi đau cho Lorelai. Khi cảm nhận được Lorelai đã dần thích nghi sau, Lâm Phàm mới từ từ mà khai phá lấy đường ống cao su nhỏ hẹp này. Tí, tông đẩy vào khiến đường ống cũng theo đó mà giãn ra, nhưng bị cưỡng ép giãn ra nó lại làm cho chủ thể đau đớn vô cùng. Điều này, khiến Lâm Phàm phải dùng hai lùi một tiến phương thức mà nhấp nhô lấy thân thể tạo đà công phá phần sau. Đau đớn qua đi sau, Lorelai cảm nhận được cự thú nóng rực đang ở trong người nàng quấy phá một cách cực kỳ rõ ràng. Cũng theo chuyển động ma sát đó làm cho thân thể của nàng nóng lên và những xúc cảm vi diệu không tên truyền đến khắp cơ thể và khiến nàng tê dại ra, đồng thời cơ thể cũng theo đó mà nở ra đến mức tận cùng để nghênh hợp Lâm Phàm động tác. Đột nhiên ngay lúc này đau đớn kịch liệt truyền đến khiến Lorelai cũng phải thét lên, sau đó một lần nữa mà ôm chặt lấy Lâm Phàm. Biết tiểu người yêu đau đớn, Lâm Phàm cũng không có lập tức hoạt động mà ôm chặt hơn tiểu người yêu để tiến hành xoa dịu. Không chỉ xoa dịu phần trên, hắn còn xoa dịu cho Lorelai cả phần đau đớn nhất để nơi phải chịu đau đớn một lần, nhưng nhớ mãi cả đời đó có thể nhanh chóng thích nghi với đại gia hỏa của hắn hơn. Sau một thời gian, cảm nhận được bụng nhỏ của Lorelai bắt đầu mấp mô, đồng thời bờ môi nhỏ bắt đầu mím chặt và nhấm nuốt lấy cự vật, Lâm Phàm biết tiểu người yêu đã thích nghi dần và thân thuộc với đồ chơi mới cho nên hắn bắt đầu hành động. Người còn đau sao, mồm thì hỏi nhưng thân thể của Lâm Phàm đã từ từ chuyển động nhẹ nhàng, kéo theo đó là từng đợt ma sát truyền đến tê dại cảm giác cho cả hai thân thể. Nhiệt độ cũng từ từ được hâm nóng đến đỉnh phong trạng thái. Lâm Phàm hoạt động rất nhẹ nhàng và ôn nhu nhưng mỗi lần đều là sâu đến tận cùng. Điều này làm cho Lorelai cực nhanh mà run lên bần bật, khi làm người mới nàng ở đâu chịu đựng được dạng này yêu thương mà như giày vò. Phàm đừng động, động nữa ta là thật không? Xong, cảm nhận được Lâm Phàm lại làm ra đè chặt mình, chặt đến lợi hại một lần nữa, Lorelai lập tức ôm chặt hắn eo để hắn không tiếp tục động. Nhưng cảm nhận dạng này giữ chặt lại như cổ vũ hắn hành động khiến cho Lâm Phàm không kiềm chế được mà từ chậm biến nhanh. Trong phòng lập tức phát ra liên tục tiếng nhóp nhét thanh âm khi mà lỗ mật đã chứa đầy mật dịch mà còn bị cự vật nghiền ép. Để rồi Lorelai là một lần nữa bị những cảm xúc này chiếm trọn lý trí lẫn con tim mà muốn dứt cũng không cách nào dứt ra được. Dù miệng luôn nói là muốn chết đi nhưng nàng lại cứ như thế mà sống lại khi Lâm Phàm dùng hung khí đâm mình. Tất cả chỉ kết thúc khi Lâm Phàm thấy Lorelai không còn sức chiến đấu, hắn đành miễn cưỡng mình và dùng tốc độ đến để phóng xuất ma thành toàn Lorelai để cho nàng một đêm đầu trọn vẹn nhất. Nhẹ nhàng đè lên Lorelai, Lâm Phàm cứ như vậy mà tận hưởng lấy và không có ý định tách rời nàng đêm này. Còn Lorelai thì là bị dung nham phun trào thiêu đốt đến sung sướng mà ngất đi tình trạng. Trên giường nhỏ từng đám huyết hoa bị thấm ướt mà nở rộ như tình yêu đã đạt đến chín mùi mà nở rộ của hai người vậy. phù cuối cùng cũng dừng lại. Đêm đã khuya, ở trong hai căn phòng khác đồng thời phát ra tiếng than thở của hai nữ nhân như chút được gánh nặng sau một màn tra tấn bằng âm thanh dài đằng đẵng. Tỉnh lại sau một đêm dài vui vẻ cùng sảng khoái nhất sau bao ngày sau, Lâm Phàm ngắm nhìn thân thể dưới thân mình đầy yêu thương. Đồng thời với đó không thể thiếu đó là xúc cảm vào buổi sáng tuyệt vời. Theo những xúc cảm của hai thân thể trơn bóng áp sát nhau truyền đến thì nhạy cảm vào sáng sớm cũng làm cho một số thứ dần biến lớn, điều này khiến cho Lorelai cảm nhận được đau đớn truyền đến và bị đánh thức. Mở mắt ra thấy Tình Lang đang ôn nhu nhìn mình đầy áy náy, cô nàng này là không ngại thân thể đau đớn mà đưa lên môi thơm. Điều này khiến nơi huyệt động lại một lần nữa bị cưỡng ép bành trướng và truyền đến đau xót cho Lorelai. Cảm nhận được điều này, Lâm Phàm là từ từ đem nó rút ra để không làm Lorelai nhận thêm thương tổn. Nhưng cô nàng này lại không chịu khi mà nàng là mặc cho thân thể đau đớn cũng giật đuổi theo không cho nó thoát đi. Sao vậy, ngươi lại yêu thích nó đến không bỏ được rồi sao? Lâm Phàm thấy Lorelai tiểu động tác sau mỉm cười rời đi môi mềm mà hỏi nàng. Lorelai thì là không có trả lời, chỉ thấy được Lâm Phàm cười ngâm ngâm nhìn mình sau lập tức rúc vào ngực hắn trốn tránh, sau đó mới dám nhẹ nhẹ mà gật đầu cùng. Với thổ khí như lan mà thở ra một chữ, muốn, chỉ một thanh âm này làm cho Lâm Phàm dường như muốn cùng nàng một lần nữa bùng cháy, chỉ là nhìn xuống tiểu Lorelai là biến thành đỏ ửng cùng môi mỏng giờ đã sưng phồng lên trạng thái sau, Lâm Phàm là không nỡ hạ đao. Hắn dùng tốc độ cực nhanh mà rút quân để lại một khoảng không vô tận cho Lorelai cùng sự hụt hẫng về cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng rất nhanh chúng lại được bù đắp khi Lâm Phàm âu yếm mà xoa lấy tiểu Lorelai đồng thời ghé sát nàng an ủi. Để lần sau ta bù đắp có được không? Hiện giờ mà tiếp tục ta sợ ngươi là thật không chịu nổi mà hỏng mất. Khi đó ta là thật hối hận chết đấy, ngoan nghe ta, đợi đỡ rồi chúng ta tiếp tục dạng này. Nói Lâm Phàm dùng miệng mình trên dưới an ủi Lorelai một hồi vào sáng sớm. Cô nàng này quả nhiên đã triệt để trầm luân như hắn nghĩ. Ban đầu, cho nên khi an ủi qua đi sau hắn là nhẹ nhàng ôm lấy còn đang mê man trong cơn say Lorelai thủ thỉ và kể cho Lorelai về việc mình ngoài nàng còn có mấy nữ nhân khác. Để rồi vừa đạt được thời khắc vui sướng nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình sau Lorelai nước mắt của sự đau khổ lại rơi ra vì chính người mình yêu nhất và cho hắn tất cả. Ủy khuất vì cảm thấy bị lừa dối khiến nước mắt cứ thế mà tự động trào ra. Thấy Lorelai dạng này, Lâm Phàm lập tức ôm nàng nói tiếp. Ta là không phải muốn lừa ngươi, chỉ là ngươi có thể hay không hiểu cho ta. Ta cũng là vì sợ mất ngươi nên mới làm như vậy. Lorelai, ôn nhu mà xoa đi những giọt nước mắt lăn trên Lorelai gò mà cùng nhìn thẳng vào mắt nàng, Lâm Phàm như phát ra từ sâu trong nội tâm thanh âm. Ta yêu nàng, ba chữ này, Lorelai thì là cứ như vậy nhìn hắn, nước mắt vẫn rơi nhưng nàng. Đã chịu nói chuyện, nhưng ngươi không phải chỉ yêu mỗi ta. Dạng này mang theo không phải là quyết tuyệt mà càng giống với hờn dỗi, thanh âm khiến cho Lâm Phàm biết sự tình không phải là xấu nhất trường hợp xảy ra. Nhưng ta hứa sẽ chăm sóc cho ngươi, yêu thương ngươi cả đời. Cho ngươi những giây phút hạnh phúc nhất, ngươi cũng là dùng những lời này để lừa các nàng đi theo ngươi sao? Không phải là lừa mà đây là sự thật, còn việc các nàng chấp thuận ta đó là vì các nàng đều yêu ta cũng như ngươi chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ta rất nhỏ mọn, không muốn chia sẻ ngươi với bất kỳ ai. Ta tâm thật khó chịu, làm sao bây giờ? Để ta giúp ngươi moi ra sự khó chịu này, nói Lâm Phàm bàn tay hóa thành chảo hình mà chạm khẽ vào chấm tim. Lorelai vị trí mà bắt đầu xoa nắn lấy. Lorelai theo Lâm Phàm động tác thì cũng ngừng khóc và dùng ánh mắt u oán mà. Nhìn hắn, đáng ghét nam nhân, tại sao ta lại yêu một tên như ngươi đâu? Nếu biết trước ngươi là như vậy ta còn lâu mới giao mình cho ngươi. Nhưng hiện giờ không phải ngươi đã là của ta nữ nhân sao? Cho nên hối hận cũng đã muộn, ngươi là phải ở bên ta cả đời. Mỹ nữ, để ta đến xoa dịu ngươi tâm linh còn đang tổn thương nghiêm trọng này đi. Đau ở đâu ta sẽ xoa ở đó. Đồ xấu xa, chỗ đó đều bị ngươi làm sưng, hiện giờ ngươi còn dám trêu đùa nó. Không biết là ai vừa xong còn cầu ta làm sưng thêm nó đâu. Hơn nữa ta xoa bóp sẽ làm tiêu sưng đấy, ở đâu là sẽ thêm sưng a, ngoan mở ra miệng nhỏ để bản đại gia đến hưởng dụng xem chưa, đánh răng có còn thơm hay không. Đạt được tha thứ sau, đã thân đến không thể thân hơn trình độ khiến cho Lâm Phàm trêu đùa Lorelai là càng không có một chút cố kỵ. Cả phòng lại tràn ngập xuân sắc cùng tiếng cười khanh khách của Lorelai khi bị Lâm Phàm hống đến vui vẻ. Không thể nghi ngờ, lần này ngả bài đánh cược Lâm Phàm thắng. Vài ngày sau đó Lorelai đã coi mình là Lâm Phàm vợ, cho nên cũng không có ngại ngùng mà thể hiện tình cảm của hai người trước mặt người ngoài. không đơn thuần là những cái nắm tay nữa mà giờ đây ở mọi lúc mọi nơi nàng đều có thể đòi hỏi Lâm Phàm hôn mình, ôm mình, thậm chí là bế mình. Như lúc này đây khi trong bữa cơm cô nàng này là ngồi trong lòng hắn, ôm lấy cổ hắn mà đòi hắn bón cơm. Đồng thời không quên liếc Daisy cùng Cynthia hai nữ như khẳng định chủ quyền. Đây đã là ta nam nhân, chớ động. Lâm Phàm là biết cô nàng này suy nghĩ khi làm như vậy nhưng hắn cũng không có từ chối nàng mà là thuận theo nàng đi vì hắn cảm thấy mình là thiếu nàng nhiều một chút. Và dù Lorelai không đả động, tiếp đến chuyện của ba nữ đến với Lâm Phàm trước nhưng nàng lại dùng hành động của mình đến nói cho Lâm Phàm biết mình vẫn là như vậy không thích chia sẻ nam nhân của mình cho ai. Lâm Phàm biết nàng tổn thương trong lòng cho nên cũng cố mà hống nàng vui vẻ. Để rồi đến Daisy cũng bị hắn bỏ qua một bên trong đoạn thời gian này mà thật tốt chiếu cố cùng bù đắp cho Lorelai cũng như tình cảm có một vết sứt nhỏ của hai người. Nhưng quyết làm cam chịu, vợ làm chồng chịu. Cynthia chuyển hết mọi sự khiêu khích thị uy của Lorelai dành cho mình thành tức giận và chút nó lên người Lâm Phàm. Daisy cô nàng nhu nhược này cũng bắt đầu học làm mặt lạnh khi đối mặt với hắn. Đỉnh điểm là sau bữa cơm của một tuần sau đó, vẫn như mọi khi đã thành thói quen Lorelai ngồi trong lòng Lâm Phàm để hắn làm công việc quen thuộc đó là bón cơm cho nàng. Nhìn Lorelai, khiêu khích đã đến độ răng ngứa Cynthia là nuốt không trôi cơm mà nói. Tại sao ngươi nấu cơm nấu đến khó ăn như vậy? Có mỗi việc nấu cơm ngươi cũng không làm được sao? Như một mồi lửa thiêu vào hố ga và một hồi đại bạo tạc xảy ra. Lâm Phàm còn chưa kịp trả lời thì Lorelai đã ngồi thẳng dậy mà nhìn Cynthia khí thế hung hăng không kém, chỉ thiếu điều muốn đánh nhau nói với nàng. Ta cảm thấy cơm chồng ta nấu là rất ngon đâu, ngươi không hợp khẩu vị có thể ra ngoài mà ăn, ai ép ngươi ăn hay mời ngươi ăn sao mà ngươi cằn nhằn. Hơn nữa chồng ta không phải là người hầu của ngươi cần gì đến phục vụ ngươi, nghe ngươi sai xử. Nên nhớ đây là nhà của chúng ta, nếu không muốn ở ngươi có thể dọn ra ngoài, thậm chí là đi luôn càng tốt. Công việc ở đây cũng không cần ngươi tới quan tâm, ngươi, không có lý do phản bác Cynthia là, tức đến nghẹn đỏ cả mặt mà không thể làm gì. Thấy tình thế không ổn Lâm Phàm lập tức ôm lên Lorelai chạy biến khi thấy Cynthia là có ý muốn ở đây động thủ và Lorelai là cũng không có yếu thế và có ý muốn nhường được nàng xem là tình địch của mình bộ dạng. Chính vì dạng này không khí ngột ngạt cho nên Lâm Phàm quyết định ngay hôm sau lên đường rời nhà ra đi. Bởi thứ nhất là do mấy nữ nhân này đã là như nước với lửa và không thể ở chung trình độ. Thứ hai đó là công việc ở đây đã hoàn toàn ổn định và đi vào quỹ đạo hoạt động. Trong một thời gian dài, ít nhất là mấy năm sau thì thiếu đi hắn cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Thứ ba đó là thời gian ANOVA mở giải thi đấu đã còn có hơn nửa năm, điều này khiến cho Lâm Phàm phải nhanh chóng đến đó để cùng ba nữ hội họp. Để còn có đủ thời gian mà giúp Winona tăng lên thực lực và đạt được kết quả cao nhất có thể trong giải đấu. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng ba nữ cùng Lorelai gặp mặt sau và những gì vừa xảy ra trong mấy ngày vừa rồi như chiến trường không khí với khói lửa liên miên Lâm Phàm không khỏi đánh cái rùng mình đồng thời âm thầm mà cười khổ. Hậu cung quả nhiên là không dễ lập như vậy a. Cách chương.